Cũng vì nguyên nhân này mà nhiều người nhìn qua sẽ biết có sự kiện trọng đại sắp xảy ra. Các anh không thể làm việc khinh suất như vậy được, tôi nói cho các anh biết, lãnh đạo của chúng tôi đã tiến hành liên hệ với bí thư Sầm, công trường của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục thi công. Giám đốc Vương mặc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi liên tục mở miệng khàn cả giọng, hắn nóng lòng nói với phó chủ tịch thành phố Đồng Lục. Vị phó chủ tịch kia cũng có giao tình với giám đốc Vương, lúc này thấy bộ dạng của giám đốc Vương thì có chút thương cảm, thế nhưng hắn không làm chủ được sự việc này. Hắn chỉ có thể trầm giọng nói, anh Vương, tôi cũng hiểu lời nói của anh, thế nhưng anh cũng nên thông cảm cho chúng tôi là người làm công vụ, căn bản phải thực hiện theo chỉ thị của lãnh đạo. Được rồi, anh đừng đứng đây ngăn đón nữa, chúng ta phối hợp với nhau làm tốt công tác. Viên phó chủ tịch thành phố tiến lên kéo tay giám đốc Vương, thế nhưng không kéo được, thế là hắn phất tay với vài người sau lưng. Đi, chúng ta mời giám đốc Vương lên xe, tôi có vài việc cần thông báo. Giám đốc Vương là lãnh đạo của tập đoàn thần khí ở chi nhánh Mật Đông, hắn thấy tình cảnh này dù là mình có cố gắng cũng không ngăn cản được. Nhưng dù thế nào hắn cũng phải bày ra tư thái của mình, nếu không thẹn quá hóa giận như thế này, chỉ sợ Bạch Hoa Niệp sẽ không tha cho hắn. Chủ tịch cổ, chúng ta cũng không phải là người ngoài, anh cũng không cần như vậy. Sau khi lên xe thì giám đốc Vương dùng giọng điệu âm trầm nói. Cách Trương.